Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, Tần Đan cũng nhận ra điều bất thường. Một khu đất rộng thế này, mở nhà máy thì hợp lý hơn, chứ chỉ để làm một nhà ma thì phí quá. Thôi, đừng nghĩ nhiều. Vương Kiện phẩy tay, ai mà biết họ quy hoạch thế nào. Mau lên, chúng ta vào thôi. Nói rồi, cậu ta dẫn đầu bước về phía trước. Cả nhóm men theo con đường chính, tiến đến một tòa nhà sáng đèn. Xung quanh họ là những công trình rải rác, nhưng tất cả đều trông rất đổ nát, giống như bị bỏ hoang từ lâu. Chỉ có tòa nhà chính phía trước là còn sáng đèn. Đi thôi, đến đó nào. Vương Kiện chỉ tay về phía tòa nhà. Tần Đan đi cuối hàng, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Cô lẩm bẩm, một nơi rộng như thế này, sao lại không có lấy một người bảo vệ? Chắc là cố ý tạo không khí đấy, dù gì đây cũng là nhà ma mà. Triệu Đại Bằng nắm tay bạn gái, kéo cô chạy chậm về phía trước. Cánh cửa lớn của tòa nhà trông vô cùng cũ kỹ, vừa nặng nề vừa khó mở. Dù Vương Kiện khỏe như vậy, cũng phải dùng cả hai tay đẩy mạnh mới khiến cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Các cậu mau vào đi, tôi giữ cửa cho. Mọi người lần lượt bước vào trong, nhưng ngay lập tức cảm thấy không khí u ám hơn hẳn. Không gian bên trong thậm chí còn cũ kỹ hơn cả bên ngoài. Sàn nhà không lát gạch, chỉ là nền xi măng thô ráp, lạnh lẽo. Xung quanh được che phủ bởi những tấm rèm đen rách tả tơi, bay phất phơ trong làn gió nhẹ lùa vào. Trên trần nhà, một chiếc đèn chùm cũ kỹ phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt, lắc lư tạo ra những tiếng kéo kẹt quỷ dị, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trong sảnh lớn không có một bóng người, không gian rộng rãi nhưng trống rỗng, tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Chỗ này đáng sợ quá. Tần Yên em út nhóm nữ mặt tái mét, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay chị ba bên nhóm nữ. Không sao đâu, đừng sợ. Vương Kiện háng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. Tất cả đều là thiết kế có chủ đích để dọa các cậu thôi. Sau khi trấn an Tần Yên, cậu ta ngẩng đầu lên, hét lớn vào trong. Có ai không? Ngay lập tức, một giọng nữ khàn khàn vang lên từ phía sau. Đây, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy ngay sát bên cạnh mình, một gương mặt trắng bệch xuất hiện lặng lẽ. Đó là một chiếc mặt nạ với nụ cười quái dị, khóe miệng mở rộng đỏ chót như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. À, Tần Yên hét thất thanh, suýt chút nữa ngất xỉu. Những người khác cũng giật bắn mình, có người sợ đến mức chân run lẩy bẩy. Chỉ riêng Vương Kiện cau mày, tỏ vẻ không vui. Tại sao các cô lại hù người ngay từ đầu như vậy? Lê Diệu thực sự không cố ý dọa họ, nhà ma cả người vắng khách. Cô cũng không biết nhóm này đến từ lúc nào, nên đã vào phòng nghỉ ngơi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động, cô mới ra ngoài xem thử. Còn chiếc mặt nạ trên mặt, thực chất chỉ để che đi vết sẹo và vết bớt của cô. Nhưng Lê Diệu không thể giải thích điều này, chỉ có thể mỉm cười, giọng điềm tĩnh. Chúng tôi là trải nghiệm nhập vai, ngay khi các cậu bước qua cánh cửa này, không khí đã được dựng lên rồi. Vương Kiện nghe vậy, gật đầu. Các cô tạo không khí cũng ổn đấy, mát lạnh thế này, tôi còn cảm thấy hơi lạnh nữa. Vừa nói, tụi ta vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà. Lê Diệu không đáp, chỉ lấy điện thoại ra quét mã vé cho cả nhóm, sau đó dẫn họ vào phòng thay đồ. Chờ mọi người thay trang phục xong xuôi, cô đưa họ lên thang máy, đi thẳng lên tầng 2. Đến nơi, Lê Diệu chỉ tay về phía trước, mời các vị tự mình vào. Chủ đề, họa bì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thời lượng khoảng 1 tiếng rưỡi, chúc các vị chơi vui vẻ. Nói xong, cô rẽ sang lối khác rời đi. Sau khi Lê Diệu khuất bóng, cả nhóm bắt đầu quan sát xung quanh. Trước mắt họ là một con phố cổ dài và ngay ngắn, hai bên đường san sát những cửa hàng mang đậm phong cách cổ đại. Vì bối cảnh là buổi tối, tất cả cửa tiệm đều đóng chặt, chỉ có vài chiếc đèn lồng đỏ lờ mờ tỏa sáng, làm tăng thêm vẻ vắng lặng kỳ bí. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua mái ngói. Tần Đan bước chậm lại, rồi dừng trước một cửa hàng ven đường, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Thật sự rất giống thật, các cậu mau lại đây xem, những công trình này đều là thật chứ không phải chỉ là bối cảnh dựng lên. Nghe vậy, cả nhóm lập tức áp sát cửa sổ, tò mò nhìn vào bên trong. Một người còn mạnh dạn chọc thủng một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa, ghé mắt quan sát. Bên trong là một quán trọ cổ xưa, mọi chi tiết đều tái hiện chính xác như trong phim truyền hình, từ quầy tiếp tân bằng gỗ, bàn ghế thấp, đến những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên trần. Không hề có cảm giác giả tạo, mà chân thực đến mức khó tin. Giống hệt trên phim, em hai phía nữ sinh cảm thán, mắt sáng rực. Bối cảnh phố cổ này gần đạt tầm phim trường rồi, chắc chắn đầu tư rất nhiều tiền. Em ba phía nữ sinh cũng gật đầu đồng tình, chỉ riêng phần trang trí thôi cũng đã xứng đáng với giá vé rồi. Khi cả nhóm còn mải mê quan sát quán trọ, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau. Xem bói đây, xem trời, xem đất, xem nhân sinh, đảm bảo chuẩn xác, không chuẩn không lấy tiền. Mọi người đồng loạt quay lại, trước mắt họ là một người phụ nữ mặc áo dài cổ trang, đeo mặt nạ cười quái dị, trên tay cầm một cây phướn dùng cho thầy bói. Cả nhóm thoáng sững sờ, đây là NPC xuất hiện rồi sao? Nhưng, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ sơ sài quá. Chẳng lẽ bà chủ nhà ma cũng phải kiêm luôn cả vai NPC? Một người thì thầm, Vương Kiện khoanh tay, có vẻ không mấy ấn tượng, bước lên với dáng vẻ thách thức. Này, về bói, xem giúp tôi một quẻ đi. Người phụ nữ chính là Lê Diệu hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát Vương Kiện từ đầu đến chân. Sau đó, cô khẽ nhíu mày, bấm tay tính toán, rồi chậm rãi nói. Đi về phía đông có quý nhân, cốt truyện bắt đầu rồi. Tần Đan hào hứng nắm chặt tay Triệu Đại Bằng. Đây là lần đầu tiên tôi chơi kiểu phòng bí mật kinh dị như thế này. Cảm giác mới mẻ thật đấy. Triệu Đại Bằng gật đầu suy luận. Chắc phía đông sẽ có tình tiết đặc biệt được kích hoạt. Vậy đi thôi. Mọi người vừa định xuất phát thì Vương Kiện giơ tay ngăn lại. Khóe môi nhếch lên đầy tự tin. Không, chúng ta đi về phía tây. Hả, sao lại đi ngược lại chỉ dẫn của NPC? Một người tò mò hỏi. Chủ đề hôm nay hiển nhiên là nhạt nhẽo rồi. Chúng ta thử đổi cách chơi đi tìm lỗi của họ, làm trái ý NPC. Vương Kiện nhếch môi cười. Nếu cứ làm theo hướng dẫn thì có gì thú vị. Trò này cần phải có người phá luật mới vui. Trong nhóm 8 người, Vương Kiện là người có nhiều kinh nghiệm chơi nhà ma nhất. Cậu ta đã thử qua vô số loại hình, từ nhập vai kinh dị đến escape room phức tạp. Vì vậy khi cậu lên tiếng, cả nhóm đều ngầm đồng ý nghe theo. Đi về phía tây thôi, cả nhóm rẽ hướng, đi ngược lại với lời thầy bói. Đi được vài phút, trước mặt họ hiện ra một ngôi miếu hoang. Miếu nhỏ, tường gạch cũ kỹ, mái ngói phủ đầy rêu xanh, cửa gỗ đã mục rữa, thậm chí còn không có cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, thấp thoáng bóng một người, NPC xuất hiện rồi, một người phấn khích nói, cả nhóm hào hứng chạy vào trong. Muốn xem NPC này sẽ có tương tác gì với họ. Nhưng vừa bước vào, nhìn thấy người bên trong, tất cả đều sững sờ. Trời đất ơi, quá xinh đẹp, đứng giữa ngôi miếu hoang là một cô gái mặc váy lụa trắng, mái tóc dài buông xõa, làn da trắng như tuyết. Gương mặt cô ấy tinh xảo đến mức khó tin, mắt long lanh, môi đỏ như son, hàng mi dài cong vút, từng đường nét đều hoàn mỹ không chút tì vết. Cô ấy, đẹp quá. Một nam sinh lẩm bẩm, gần như quên mất đây là NPC trong nhà ma. Thậm chí, nhan sắc này có thể debut làm minh tinh, sao lại đi đóng vai NPC ở đây? Cô gái nhẹ nhàng cầm khăn tay lau khóe mắt, đôi vai run run như đang khóc. Một nam sinh trong nhóm không nhịn được, bước tới hỏi. Sao vậy, cô gặp chuyện gì à? Cách chương.